Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 398. Khí Trưng Lầu Các, nhị đại Mizuki, đây tuyệt đối là một cái nhân vật truyền kỳ. Khi còn sống cũng đã tại nhẫn giới trong sông ra uy danh hiển hách. Hắn thủy độn nhẫn thuật cùng với âm độn khiến người run như cầy sấy. Tại một lần cùng nhị đại thổ ảnh trong chiến đấu cùng thổ ảnh đồng quy vu tận, kết thúc hắn huy hoàng cả đời, bây giờ bị triệu hoán đi ra. Bất kể là đối với thổ ảnh hay là đối với Mei Terumi, đây đều là một cái làm người ta kinh ngạc sự thật. Mà còn hiện tại từ hắn trong lời nói là có thể phân tích ra được. Còn có rất nhiều cường giả giống như hắn bị uế thổ chuyển sinh. Thực lực thậm chí khả năng ở trên hắn. Hắn nói loại kia đạt được lực lượng cường đại hơn. Rốt cuộc là cái gì? Nhị đại đại nhân, ngài nói loại kia tăng lên lực lượng phương pháp. Mei Terumi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bị uế thổ chuyển sinh đi ra người dường như không có khi còn sống loại kia lực lượng. Nhị đại Mizuki cười hắc hắc. Chính yếu nói thời điểm tại phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái toàn thân bao phủ trong bóng. Đêm người, loại kia phương pháp hiện tại cũng không thể cho các ngươi biết. Người quần áo đen trực tiếp mở miệng, mà nhị đại Mizuki chính là nhún vai một cái. Tốt đi, hiện tại đã không có máy sẽ cho các ngươi biết. Hy vọng sau đó có thể có cơ hội đi. Hiện tại, chuẩn bị phải chiến đấu. Nói xong, người áo đen kia lấy ra một cái kunai, trực tiếp đâm vào nhị đại Mizuki trong đầu. Nhị đại Mizuki con mắt sau đó trở nên xám rõ ràng. Không có bất kỳ cảm tình ba động, Mei Terumi cùng Onoki hai người tại người quần áo đen lúc xuất hiện liền biết không ổn. Cái này người khẳng định chính là đem Mizuki huế thổ chuyển sinh đi ra địch nhân. Hắn rốt cuộc là ai? Kunai tiến vào trong đầu. Hozuki Kangjesu trong cơ thể hiện ra khổng lồ chakra. Thủy thuộc tính chakra đổ xuống mà ra. Chung quanh khí tức trở nên u ám lên. Cái này tựa hồ có chút kỳ quái. Trước Senju Tobirama đi ra thời điểm không có ai ở bên cạnh họ sắp đặt thuật thức. Bây giờ Hozuki Kangjesu lại có. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Thủy độn sao thủy long đạn thuật. Không nghĩ ra trong đó mấu chốt. Mei Terumi trực tiếp một cái thủy độn đi qua. Mục tiêu nhắm thẳng vào người quần áo đen. Người quần áo đen không có vẻ sợ hãi chút nào. Hai tay một kết ấn trực tiếp chui xuống đất. Biến mất mất tâm vô tích. Thủy long đánh không. Nhị đại Mizuki trực tiếp ra tay. Thủy thiết pháo thuật. Tay hóa thành súng lục hình. Một đạo nhỏ bé cột nước từ đầu ngón trỏ bắn ra. Thẳng đến Mei Terumi đầu. Cột nước tốc độ rất nhanh. Mei Terumi ngồi xổm người xuống hướng bên cạnh giật mình. Khó khăn lắm tránh thoát một kích này. Sau đó từ trong miệng nàng phun xuất cụ có axit ăn mòn. Tạo thành từng đạo cột nước hướng nhị đại Mizuki vị trí đi. Onoki cũng vào lúc này ra tay. Thổ độn sao ra trọng nham chi thuật. Thuật thức vừa hoàn thành. Nhị đại Mizuki chỉ cảm thấy thân thể nặng dị thường. Tựa hồ có bị hóa đá dáng vẻ. Trong lòng rung động, chakra nhanh chóng trải rộng toàn thân. Cũng chính là vào lúc này Mei Terumi công kích đã tới. Acid ăn mòn trực tiếp đánh trúng thân thể của hắn. Tí tách tương đương. Toàn dịch hàng lâm. Hozuki Kangjesu thân thể xuất hiện bị ăn mòn dấu vết. Diện tích nhanh chóng mở rộng. Thổ ảnh cũng kéo dài công kích. Từng đạo sắc bén đất thương từ dưới đất xuất hiện. Đem Hozuki Kangjesu chỗ nơi vị trí trực tiếp bao vây lại. Thân thể bị ăn mòn. Hozuki Kangjesu lại không có chút nào lo lắng. Một cổ kỳ dị lực lượng từ trong thân thể của hắn hiện ra đến. Đem kia axit ăn mòn khu trừ xuất thân thể. Hơn nữa bị ăn mòn thân thể nhanh chóng tu bổ. Hả? Xảy ra chuyện gì? Onoki vẻ mặt ngưng trọng. Đây chẳng lẽ là uế thổ chuyển sinh công hiệu? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đối với cái này cấm thuật hắn biết tựa hồ không ít. Chính là bởi vì biết không ít, cho nên hắn mới càng kinh ngạc. Thủy độn sao bạo thủy trùng ba. Mây Terumi trong miệng phun ra vô cùng vô tận nước hàng rơi trên mặt đất. Vũ Nhẫn thôn hoàn cảnh mặc dù rất thích hợp thủy độn thi triển, nhưng là từ đầu đến cuối không có hồ như vậy hoàn cảnh tốt. Mặc dù đối phương cũng là Mizuki, có hồ xuất hiện, Mây Terumi liên tục thủy độn nhẫn thuật xuất hiện, cột nước cùng thủy long trên không trung lóng lánh ánh sáng màu lam. Bị đất thương bao vây nhị đại Mizuki thân thể đã tu bổ hoàn thành. Coi thường tấn công tới nhẫn thuật, hai tay của hắn trực tiếp kết ấn, thông linh chi thuật sao con trai. Mà huyết sau khí trưng lầu các, liên tục hai cái thuật xuất hiện, trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một cái to lớn con trai. Chung quanh cảnh sắc theo biến hóa, biến thành một nơi chim hót hoa nở sơn cốc. Hozuki Kanjesu đứng tại con trai vỏ ngoài, ảo thuật. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng, nhị đại Mizuki thông linh thú, hơn nữa còn là hắn thông linh thú chỗ thi triển ra ảo thuật. Cái này coi như không đơn giản, âm độn sau xương mặt kiếng, chỉ thấy kia to lớn con trai bỗng nhiên phun ra sương mù. Trực tiếp bao trùm cả cái sơn cốc, con trai thân thể và Hozuki Kanjesu trong nháy mắt này trực tiếp biến mất. Thổ ảnh đại nhân. Làm sao bây giờ? Mây Terumi nghĩ không ra như thế nào phá giải cái này ảo thuật. Trong lúc nhất thời có chút quấn quýt, ảo thuật nàng không phải rất có năng lực a. Onoki đối với ảo thuật cũng không phải rất có năng lực. Nhưng hắn là một cái có lấy phong phú lịch duyệt cường giả. Tự nhiên có thể nghĩ đến ngoài ra biện pháp. Giao cho ta, Onoki nghiêm túc vừa nói. Lập tức hai tay của hắn kiếm ngưng tụ ra một cái kết giới. Trong kết giới có một cái điểm sáng nhỏ. Đi, khẽ quát một tiếng kết giới rời khỏi tay. Lập tức trong nháy mắt bành trướng. Trực tiếp bao phủ ở cái sơn cốc này. Bị kết giới bao phủ ở sơn cốc bắt đầu chia dài. Chung quanh hết thảy cảnh vật lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ tại phân giải lấy. Mây Terumi ngốc lăng, trực tiếp như vậy, lời nói, nếu là chờ chút đem chính mình phân giải làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, lão đầu này sẽ không đầu óc thắt đi. Ngắn ngủi 2 phút thời gian, cả cái sơn cốc đã bị phân giải hoàn thành, chung quanh sương mù cũng trực tiếp bị phân giải, nhị đại Mizuki cùng con trai thân ảnh cũng hiển hiện ra. Nguyên lai là bụi độn, nhị đại Mizuki mặt không chút thay đổi vừa nói. Bất quá, cái này còn không làm gì được ta. Trưng nguy bảo uy, thuật thức hoàn thành, một cái từ nước cùng dầu tạo thành đứa trẻ xuất hiện. Đứa trẻ thân pháp linh sống, mặt ngoài thân thể nhiệt độ kịch liệt bành trướng, sinh ra kịch liệt nổ mạnh là liên tục tính. Đánh thẳng vào bụi độn kết giới bên bờ, không ngừng nổ mạnh, bụi độn kết giới kịch liệt lung lay, thoạt nhìn tựa hồ có bể tan tành khả năng. Onoki ngừng thở, cái này nhẫn thuật là ngay cả nhị đại thổ ảnh đều cảm thấy khó giải quyết nhẫn thuật. Chính mình bụi độn kết giới sẽ không liền như vậy bị đánh nát đi. Thực tế thì tàn khốc, bụi độn kết giới bên bờ bắt đầu xuất hiện vết rách. Hozuki Kanjesu tại vết rách xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp trùng kích đi qua. Đánh mở một lỗ hổng, lập tức rời đi bụi độn kết giới. Quả nhiên a, Onoki than thở một tiếng, lập tức bụi độn kết giới cũng mất đi hiệu quả. Chung quanh cảnh sắc cũng trong nháy mắt chuyển đổi, tái hiện Vũ Chi Quốc cảnh sắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.